Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2190, tình thế nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2190, tình thế nguy cấp. Điện hạ coi trường thước công công kinh hô một tiếng, ngăn cản đến đế tổ thái tử trước người, bốn cánh tay trong đó một chỉ nâng lên, lòng bàn tay hào quang bắn ra bốn phía, hiện ra năm đạo cổ xưa ký hiệu. Năm kiện chiến khí, bị hắn luyện nhập vào lòng bàn tay, cùng năm đạo ký hiệu dung làm một thể, tản mát ra tím, lam, bạch, hoàng, thanh năm loại bất đồng nhan sắc. Ngũ pháp thiên địa, trường ấn đánh đi ra ngoài, phát ra, ầm ầm, phong lôi thanh âm, cùng huyết phong tu la vương đánh ra trọng kiếm, đụng vào nhau. Ngũ pháp thiên địa, là một loại thông huyền cấp trung giai thánh thuật. Năm kiện chiến khí thì là năm kiện ẩn chứa đại thánh chi lực bảo vật, chiến khí cùng thánh thuật dung làm một thể, cái loại này lực lượng kết hợp, huyền diệu tuyệt luân. Thước công công không hổ là đế tổ thái tử bên người đệ nhất cao thủ, đúng là đem huyết phong tu la vương công kích, chặn trong nháy mắt, vì đế tổ thái tử rút đi, tranh thủ đến thời gian. Thương thiên bại ấn, Việt công minh mi tâm, bay ra hơn 10 vạn đạo thánh đạo quy tắc, kết thành một đạo so mặt trời còn muốn chói mắt ấn pháp, từ phía dưới, đánh về phía huyết phong tu la vương phần bụng. Cùng lúc đó, thiên sơ tiên tử cùng thiên sơ văn minh tứ đại trưởng lão, khống chế hồng nhật thần hà đồ, theo huyết phong tu la vương hướng trên đỉnh đầu chấn áp xuống dưới. 14 hoàng tử, Bạch Thương, Nhiếp Thanh Lê thánh khí, liên tục không ngừng đánh ra bạch ngọc cổ thuyền. Cổ trên thuyền minh văn, hội tụ đến vân phàm vị trí, hóa thành hơn 10 đầu lôi điện phi long, dương nanh múa vuốt hướng huyết phong tu la vương công tới. Lọt vào nhiều vị cao thủ công kích, tự tính toán huyết phong tu la vương cường hoành, cũng đều bị áp chế ở, nhưng, huyết phong tu la vương cũng không có bại, vung vẩy trong tay chiến kiếm, không ngừng bổ ra, hình thành một tòa hình tròn kiếm cương lĩnh vực, đem sở hữu tu sĩ lực lượng đều ngăn trở. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, biến thái, quá biến thái rồi. Dùng lực lượng một người, chọi cứng ở hơn 10 vị 9 bộ thánh vương công kích. Phải biết rằng, những 9 bộ thánh vương kia ở bên trong, có hơn phân nửa thực lực, đều có thể so với đạo vực cảnh tu sĩ. Mọi người toàn lực ứng phó, có thể hay không chấn sát huyết phong tu la vương, tại đây một lần hành động. Giết huyết phong tu la vương, chúng ta đều muốn danh chấn thiên hạ. Huyết phong tu la vương thủ cấp, có thể hối đoái đại lượng công đức giá trị, đến lúc đó, chúng ta chia đều, khẳng định có thể đổi đến không ít công đức bảo vật đủ để cho chúng ta đột phá cảnh giới. Sở hữu tu sĩ đều hưng phấn lên, chỉ cần đánh chết huyết phong tu la vương, bọn hắn đem có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Xa xa trong huyết vụ, bay tới u chìm tiếng địch. Hồ, tê, quỷ dị thanh âm, tại trong thiên địa vang lên. Trong huyết vụ, xông ra rất nhiều quỷ sát. Trong đó có không ít quỷ sát, ngưng tụ ra chân thật thể thân thể, vượt qua quỷ kiếp, biến thành quỷ vương. Chúng có cưỡi thi vương chiến thú, có trên lưng mọc ra cánh chim, có cầm trong tay cổ quái quỷ khí. Ầm ầm, ở đây thánh cảnh tu sĩ, đều là biến sắc. Giờ phút này, bọn hắn đang tại toàn lực ứng phó chấn áp huyết phong tu la vương, sau lưng lại giết ra nhiều như vậy quỷ tộc cường địch, tình thế lập tức nghịch chuyển, bọn hắn sắp sửa hai mặt thụ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trước tận mắt nhìn thấy, đám kia quỷ vương, chỉ dùng mấy cái thời gian hô hấp tự đánh chết Vân Công Minh, biết rõ sự lợi hại của bọn nó. Nhưng là, hiện tại loại này thế cục, không được phép hắn tiếp tục đứng ngoài quan sát. Đi, ngăn trở những quỷ vương kia. Trương Nhượng Trần hai tay, hiện ra hai mảnh tịnh diệt thần hỏa hỏa vân, cách không đánh ra hai đạo trường ấn, đánh về phía sông vào trước nhất phương hai cái quỷ vương kỵ sĩ. Cái kia hai cái quỷ vương kỵ sĩ, có chỗ phát giác, riêng phần mình đâm ra chiến thương. Chiến thương ở bên trong, tuôn ra âm hàn rét thấu xương quỷ vụ, cùng tịnh diệt thần hỏa đối bính cùng một chỗ. Lưỡng cỗ lực lượng lẫn nhau ăn mòn, cuối cùng đồng thời tiêu tán mà mở. Khó trách dựa vào hơn 10 vị quỷ vương kỵ sĩ lực lượng, có thể chấn sát Vân Công Minh. Những quỷ vương này kỵ sĩ, mỗi cái đều rất lợi hại. Trương Nhượng Trần thầm giật mình. Trong đó 4 vị quỷ vương kỵ sĩ, mang theo hơn 10 vị quỷ vương, thoát ly đội ngũ, hướng Trương Nhượng Trần chỗ phương hướng công phạt đi qua. Ngay tại địch tiếng vang lên thời điểm, thần huyết hồ lòng đất, xông ra hơn 10 vị thi vương. Trong đó một vị thi vương, ủng có bất hủ thánh thân thể, còn sống thời điểm, là một đại thánh. Hơn nữa, thân thể của hắn bảo tồn hoàn thành, không có bất kỳ hư thối dấu vết, chỉ có điều trên người kim lân nhuyễn giáp, rất nhiều địa phương đều ăn mòn thành màu đen. Cái vị này đại thánh thi vương, phát ra khí tức, so trước Trương Nhược Trần đánh gục cái kia một phải cường đại hơn nhiều. Trên người của nó, thi khí cùng đại thánh chi khí cùng tồn tại, chỉ là thở ra một hơi, là hình thành đinh tai nhức óc phong lôi thanh âm, không khí kịch liệt rung rung. Đại thánh thi vương leo ra vị trí, ở vào lộc lão cách đó không xa, gặp nhau không đến 10 trượng. Đang tại khống chế bát phẩm đại trận trấn áp huyết hoàng phong lộc lão, sắc mặt bá biến đổi. Đứng tại Lộc Lão bên cạnh sư thanh thần tử bọn người, phản ứng nhanh chóng, đánh ra các loại công phạt thủ đoạn, dày đặc như mưa rơi bình thường, kích tại Đại Thánh Thi Vương trên người. Nhưng, Đại Thánh Thi Vương có Đại Thánh chi khí hộ thể, bọn hắn đánh ra thánh khí cùng thánh thuật, căn bản không cách nào rơi xuống trên người của nó. Đại Thánh Thi Vương phóng ra vững vàng bước chân, hướng Lộc Lão đi đến. Khúc Sơn Lão Mẫu đối với Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước, nói ra. Hôm nay thế cục, so với ta trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm, không nên mang bọn ngươi lai lịch luyện. Kế tiếp, các ngươi đừng tùy tiện chạy loạn, đi theo lấy người thọt. Hưu, nói xong lời này, Khúc Sơn Lão Mẫu triển khai cánh chim, bay vào tiến huyết vụ, đi tiếng địch truyền ra phương hướng. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước cũng nhìn ra tại đây vô cùng nguy hiểm, đạo vực cảnh cao thủ, đều sẽ vẫn lạc, huống chi là các nàng. Đã lão mẫu làm cho các nàng đi theo người thọt, nói rõ đi theo người thọt bên người bảo vệ tánh mạng cơ hội càng lớn. Lão mẫu lịch duyệt viễn siêu các nàng, nhất định là tại người thọt trên người, chứng kiến chỗ bất phàm. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước lập tức hướng Trương Nhược Trần chỗ phương vị phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần không có sử dụng thanh thiên phù đồ tháp bởi vì hắn lo lắng thần nhai tiên sinh ẩn thân tại phụ cận, không dám đơn giản bạo lộ thân phận, bởi vậy, hắn và chân diệu tiểu đạo nhân kích phát ra tử kim bát quái kính chí tôn chi lực, ứng đối vây công bọn hắn quỷ vương. Tử kim bát quái kính tuy nhiên không trọn vẹn, nhưng là uy lực cường đại như trước. Mỗi một đạo chí tôn chi lực đánh ra, nhất định đánh nát một vị quỷ vương quỷ thể. Bình thường quỷ vương bị chí tôn chi lực đánh nát quỷ thể, lập tức hồn phi phách tán, nhưng là, bốn tôn quỷ vương kỵ sĩ mặc dù bị đánh nát quỷ thể, cũng rất nhanh lại có thể ngưng tụ ra thể thân thể, giống như giết không chết chúng. Trong cơ thể của bọn nó, có quỷ nguyên châu. Quỷ nguyên châu không phá, chúng sẽ không phải chết. Chân diệu tiểu đạo nhân nói. Trong đó một thân cao 2 mét có thừa hồng y quỷ vương kỵ sĩ, cười lạnh một tiếng. Rõ ràng biết rõ quỷ nguyên châu, các hạ ngược lại là có chút kiến thức. Hồng y quỷ vương kỵ sĩ trong tay chiến thương, nghiêng vỗ xuống, ngưng tụ thành một đạo màu đen quang ngấn, đánh về phía chân diệu tiểu đạo nhân. Trương Nhược Trần điều động chân diệu quy tắc, bộc phát ra gấp 7 lực công kích lượng, một quyền tướng chiến thương tính cả hồng y quỷ vương kỵ sĩ, đánh cho ném bay ra ngoài. Hồng y quỷ vương kỵ sĩ trên người, xuất hiện đại lượng vết rách. Xuyên thấu qua vết rách, Trương Nhược Trần trông thấy hồng y quỷ vương kỵ sĩ ngực vị trí, có một đoàn ám thanh sắc vầng sáng. Nếu là trong cơ thể của nó, thực sự quỷ nguyên châu, nhất định đang ở đó đoàn ám thanh sắc vầng sáng bên trong. Trương Nhược Trần hỏi, đến cùng cái gì là quỷ nguyên châu? Quỷ nguyên châu chỉ dùng để thánh đạo tu sĩ thánh nguyên luyện chế mà thành, là một loại che giấu pháp môn. Mặc dù là tại quỷ tộc, biết rõ loại này pháp môn quỷ tu, đoán chừng cũng không nhiều. Chân diệu tiểu đạo nhân nói, dùng thánh đạo tu sĩ thánh nguyên, luyện chế ra quỷ nguyên châu. Có được quỷ nguyên châu quỷ tu, chí tôn thánh khí đều giết không chết, điều này sao có thể? Trương Nhược Trần nói, chân diệu tiểu đạo nhân nói, bần đạo biết được cũng không nhiều, giống như quỷ nguyên châu luyện chế chi pháp cùng 9 loại hằng cổ chi đạo một trong hắc ám chi đạo có quan hệ. Trương Nhược Trần không có tiếp tục truy vấn, một cái bước xa, phóng tới cái kia tôn hồng y quỷ vương. Hồng y quỷ vương quỷ thể, còn không có hoàn toàn khép lại, chứng kiến càng ngày càng gần Trương Nhược Trần, lập tức tay lấy ra phù lục, về phía trước đánh nữa, đi ra ngoài. Phù lục bên trên, hiện ra ám thanh sắc quỷ văn, hình thành một tầng dày đặc màn sáng. Quỷ tộc cũng có thể luyện chế phù lục. Trương Nhược Trần kích phát ra hỏa thần bao tay bổn nguyên lực lượng, một trường đục lỗ màn sáng, trường ấn lực lượng không giảm, rơi vào hồng y quỷ vương ngực vị trí. Ba, một đạo tiếng vỡ vụn truyền ra. Trương Nhược Trần bàn tay, xuyên thấu hồng y quỷ vương ngực, đem một khỏa hạch đào lớn nhỏ hạt châu cầm ra. Đưa ta quỷ nguyên châu. Hồng y quỷ vương thê lương thét dài, huy động chiến thương, đột nhiên bổ về phía Trương Nhược Trần đầu lâu. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, xuất hiện đến hồng y quỷ vương bên cạnh thân, đánh ra một chỉ hỏa diễm giấu bàn tay, đem hồng y quỷ vương chấn áp ở, đem nó luyện hóa thành quỷ vụ. Quá lãng phí rồi, có lẽ làm cho bổn tọa đem nó nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Hoàng cốt trượng thanh âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Ngươi tạm thời không muốn đi ra, ta cuối cùng cảm giác còn có tu sĩ khác ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, nói không chừng tựu là thần nhai tiên sinh. Nếu là hắn biết rõ ta ở chỗ này, nhất định sẽ người đầu tiên xuất thủ đối phó ta. Trương Nhược Trần nói, Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước chạy tới, cùng chân diệu tiểu đạo nhân cùng một chỗ thúc giục tử kim bát quái kính. Tử kim bát quái kính uy lực lớn tăng, đem còn lại 3 vị quỷ vương kỵ sĩ quỷ thể đánh nát. Trương Nhượng Trần thì là thi triển ra quỷ mị thân pháp, đem chúng quỷ nguyên châu toàn bộ đều lấy đi, chấn áp đến thanh thiên phù đồ tháp trong. Trương Nhượng Trần bọn người còn không kịp cao hứng, thần huyết ven hồ, là truyền đến một đạo kêu thảm thiết. Đại Thánh Thi Vương phá tan bát phẩm trận pháp áp chế, một quyền đem Lộc Lão đánh bể huyết vụ. 49 tòa trận bàn rơi xuống mặt đất, bát phẩm trận pháp sụp đổ. Mất đi bát phẩm trận pháp áp chế, Huyết Hoàng Phong khôi phục tự do, hướng ven hồ thánh đạo tu sĩ công đánh tới. Cùng lúc đó, mấy chục tôn thi vương cùng rất nhiều quỷ vương, đem sư thanh thần tử, đế tổ thái tử, thiên sơ tiên tử bọn người vây quanh. Bọn hắn hai mặt thụ địch, ở đâu còn có dư lực công kích Huyết Phong Tu La Vương, nhao nhao thi triển ra tự bảo vệ mình thủ đoạn. Đi mau, không thể lại đợi ở chỗ này. Trốn, nếu không trốn, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Huyết Phong Tu La Vương hóa thành một đạo kiếm khí chùm tia sáng, phá tan Hồng Nhật Thần Hà đồ áp chế, bay đến hơn 10 trượng cao giữa không trung. Mái tóc dài của hắn bay lên, chiến ý nước cuộn trào, chém ra trong tay chiến kiếm chém thẳng vào mà xuống. Phốc phốc, thiên sơ tiên tử bên người, một vị thiên sơ văn minh trưởng lão, bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Mà ngay cả chắc chắn đại địa, đều bị kiếm cương vỡ ra một đạo thật dài lỗ hổng. Những thiên sơ văn minh kia trưởng lão, trên người vẩy ra thánh huyết, làm cho thiên sơ tiên tử áo trắng biến thành hồng sắc. Cách chương.